Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thật cho rằng chỉ một kẻ hèn huyết mà có thể đối phó được ta sao? Hà Kính Phong nói đến đây, nâng đôi tay lên, từng luồng hắc khí cường đại trên người phun trào mà ra. Tiếp theo, sau lưng Hà Kính Phong xuất hiện đôi cánh màu đen, trên người hắn thậm chí xuất hiện một ít vảy đen nhánh. Hóa thiên ma! Bên trong cao ốc Quốc Siêu, Lâm Hiểu Phong nhìn đến tình huống này, nhíu mày nói, đây mới là thân thể thiên ma chân chính sao? Toàn bộ cao ốc Quốc Siêu, hơn 400 người gắt gao nhìn chằm chằm vào tình cảnh bên ngoài. 500 người hy sinh dùng huyết ma đại pháp, đây cũng là phương pháp bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương pháp hiến tế trong đệ tứ trọng của quỷ thuật nếm thử một chút, xem có thể gây thương tổn nặng nề cho năm đội hổ kỳ này hay không. Lâm Hiểu Phong đối với việc này ngay từ đầu kỳ thật cũng là mang thái độ phản đối. Một phương diện, hắn đối với huyết ma đại pháp hiểu biết rất sâu, một khi dùng huyết ma đại pháp này, 500 người kia có thể nói là cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Một khi huyết ma đại pháp kết thúc, toàn bộ bọn họ đều sẽ hồn phi phách tán. Nhưng dù sao không muốn thì không muốn, thế nhưng vẫn phải đối mặt hiện thực. Trừ bỏ biện pháp này, thật sự là Bạch Dương giáo không nghĩ ra đối sách gì. Sau khi hóa thiên ma, Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, toàn thân đều nổi lên gân xanh, hai mắt hắn tản ra thanh quang. Các người là huyết ma, thấy ta không dám không quỳ. Một cỗ ý chí thiên ma cường đại hướng về phía 500 huyết ma thổi quét mà tới. 500 huyết ma này thế nhưng đồng thời dừng thân mình, quay đầu nhìn về phía Hà Kính Phong. Hà Kính Phong lớn tiếng quát lớn, quỳ xuống. Bù một tiếng, tức khắc 500 huyết ma này vậy mà đồng thời hướng Hà Kính Phong quỳ xuống. Kim Đại Xuyên ở trong cao ốc Quốc Siêu nôn nóng nói, tại sao lại như vậy? Hàng Chu lông mày nhíu lại, nhìn dáng vẻ này chúng ta thật đúng là lấy cục đá đập chân mình rồi. Phương pháp huyết ma này đưa 500 người bọn họ biến thành huyết ma, nhưng thiên ma lại có thể nói là tôn sư trong ma, đối với những huyết ma đó vốn là có lực áp chế tự nhiên. Thật sự phải làm sao bây giờ? Trên mặt Kim Đại Xuyên lộ ra thần sắc trắng bệch nói, lúc này mới vừa bắt đầu, chẳng lẽ chúng ta liền bại? Không sai, lúc này 500 huyết ma kia đã không thể phát huy được bất luận tác dụng gì, nhiều nhất chỉ là một phen tập sát vừa rồi kia có lẽ giết chết được 200-300 người của Hà Kính Phong, nhưng việc này căn bản không đủ. Kế tiếp bọn họ lưu lại 400 người, ít nhất phải đối mặt hơn 2.000 tinh nhuệ của thánh giáo. Trên mặt Hà Kính Phong lộ ra tươi cười sáng lạn đến cực điểm, hắn khinh thường quét một vòng như huyết ma kia nói, tự sát đi, chẳng lẽ còn để cho ta tự mình động thủ? Trên mặt của những huyết ma đó lộ ra thần sắc dãy rủa, nhưng là bọn họ phản phất không ngăn cản được cô ý chí cường đại này của Hà Kính Phong. Bọn họ đồng thời vươn tay bóp lấy cổ của chính mình, dùng sức siết chặt. 500 đầu người đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo, mặc kệ là đầu người hay là thân hình, toàn bộ đều hóa thành máu tươi. Hà Kính Phong quay đầu nhìn về phía cao ốc Quốc Siêu, lớn tiếng nói, Lâm Hiểu Phong, ngươi khiến cho thủ hạ của mình dùng phương pháp tự sát tiến công, mà ngươi lại giống như rùa đen rút đầu tránh ở bên trong, không dám ra tới sao? Hà Kính Phong dừng một chút nói tiếp, bằng không như vậy đi, chúng ta lại quyết đấu một hồi, chỉ cần ngươi thắng, hôm nay ta liền buông tha các ngươi, ngươi thua phải dập đầu cho ta, kêu một tiếng ông. Như thế nào? Ngươi được gọi là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo, không dám đấu cùng ta sao? Trong cao ốc Quốc Diều, toàn bộ những người này đều nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Kim Đại Xuyên nhịn không được mắng, Vương bát đản này có ý tứ gì? Mẹ nó, rõ ràng có thể trực tiếp tiến công, cùng thiếu chủ ngài quyết đấu làm gì? Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình. Việc này còn không rõ ràng sao? Hắn là muốn ở trong mắt mọi người lại đem ta đánh bại một lần, liền giống như lúc trước ta đã giết hắn. Hàng Trung lắc đầu nói, Hiểu Phong, mình không đồng ý để cho cậu đi ra ngoài. Đây là chiêu khích tướng của hắn, hơn 400 người chúng ta thế nào cũng có thể ngăn cản một trận, không cần thiết một mình cậu đi ra ngoài mạo hiểm. Tiểu Chu, 500 người phía trước kia vì bảo hộ Bạch Dương giáo chúng ta, thậm chí hy sinh tính mạng của chính mình. Lâm Hiểu Phong dừng một chút, nhìn về phía Hà Kính Phong nói, huống chi mình là một nam nhân, dưới tình huống như vậy mình có thể co rút lại không đi ra sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói, đại trưởng phu co được giãn được, có đôi khi nhiều một chút sẽ là điều tốt. Nhưng cũng có một câu, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Lâm Hiểu Phong nói, nếu là người khác nói như thế, cậu bảo mình nhẫn nại cũng liền thôi. Nhưng hắn lại là Hà Kính Phong, Cẩm Mập, Sâm Ca, thậm chí là Thải Nhi chết đều là bởi vì hắn. Một hơi này mình nuốt không xuống được. Và bên ngoài cao ốc Quốc Diều, Hà Kính Phong lại tươi cười đầy mặt, lớn tiếng nói, Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi sợ liền ra tới dập đầu, hôm nay chỉ cần ngươi dập đầu cho ta 3 cái, hôm nay ta liền buông tha Bạch Dương giáo các ngươi. Người cầm quyền cùng một đội hổ kỳ ở bên cạnh khuyên bảo, Thánh chủ, hôm nay là cơ hội rất tốt, bằng không ngài vẫn là ra lệnh một tiếng, chúng ta trực tiếp... Cầm miệng! Cung Trung Bảo Hiến ở một bên trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Cung Trung Bảo Hiến nhìn không được mắng người này là ngốc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, lúc này Hà Kính Phong là chuyên môn muốn làm cho Lâm Hiểu Phong nhục nhã, mới nói một đống lớn lời nói như vậy. Hoặc là nói, Hà Kính Phong lúc này đang hưởng thụ loại khoái cảm làm cho Lâm Hiểu Phong nhục nhã này. Gia hỏa này tìm chết sao, vậy mà còn ra tới ngăn trở. Người này cúi đầu xấu hổ nói, vâng. Mà lúc này cửa cao ốc Quốc Siêu, Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đao đỏ như máu, chậm rãi đi ra. Hà Kính Phong lớn tiếng nói, đều nghe rõ, không ai được nhúng tay vào chiến đấu giữa ta cùng với Lâm Hiểu Phong, người vi phạm chạm. Vâng. Mọi người lớn tiếng đáp ứng. Hà Kính Phong cũng chậm rãi đi đến phía trước. Trong lòng của Hà Kính Phong cũng đồng dạng nghe một hơi. Đây có lẽ chính là cảm giác được gọi là đối thủ. Hai người ở cách xa nhau còn chừng 20 mét liền dừng lại. Thậm chí những người của Thánh giáo vì nhường chỗ cho hai người bọn hắn chiến đấu còn rời khỏi quảng trường này. Hà Kính Phong nói, Lâm Hiểu Phong, ngươi nhìn xem hơn 400 người bên trong tòa nhà lớn kia, ngươi có biết hay không, lúc này ngươi cùng với những thủ hạ đó của ngươi ở trong tay ta bất quá chỉ giống như con dẹp, chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể một cái tát bóp chết các ngươi. Lâm Hiểu Phong cười nói, phải không, lúc trước khi ta giết ngươi cũng liền giống như giết một con gà, một đao liền đánh cho răng rắc, loại cảm giác này ngươi còn muốn thử lần thứ hai có phải hay không? Đúng vậy, bất quá ta nhớ rõ, sở dĩ ngươi sẽ hận ta như vậy là bởi vì lúc trước ta đã nghiền ép ngươi như con dẹp, hai huynh đệ của ngươi, thậm chí còn có một cô gái thích ngươi cũng là bởi vì việc này mà chết đi. Hà Kính Phong nói, hôm nay sẽ lại làm cho ngươi thể nghiệm một lần nữa loại cảm giác này. Trong lúc hai người nói những lời này, trên thực tế hai người bọn họ vẫn đều cảnh giác cao độ, đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Mà nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn làm cho đối phương xuất hiện cảm xúc dao động, có cơ hội tốt để động thủ. Mấy đường phố ở phụ cận cao ốc Quốc Siêu tuy rằng đã được sơ tán, nhưng trong không ít phòng ốc vẫn có không ít thám tử của những ma giáo khác phái tới, thậm chí dùng di động quay lại cảnh tượng hai người, phát sóng trực tiếp toàn bộ tình huống của hai người. Lúc này trong một căn phòng cực lớn tại Thánh Kim Giáo đang được truyền phát một đoạn video, đúng là video mà Lâm Hiểu Phong đang cùng với Hà Kính Phong đối chiến. Tư Đồ Phong ngồi ở thủ tọa, còn có một số cao tầng của Thánh Kim Giáo cùng xem. Hai người này đối chiến, chỉ sợ người chú ý không phải số ít. Một cao tầng không nhìn được cảm khái nói. Đúng vậy. Tư Đồ Phong khẽ gật đầu, bên trong hai mắt thế nhưng toát ra thần sắc hâm mộ. Không sai, chính là Hâm Mộ. Tuy rằng hắn tuổi tác còn trẻ, đã trở thành người cầm quyền của tứ đại ma giáo đứng đầu, nhưng đây là điều hắn muốn sao? Hắn càng muốn trở thành cao thủ như Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong kia. Hắn nhìn hai người trong video, trong lòng tất cả đều là hâm mộ. Giáo chủ, lúc này đây chúng ta không quyết định giúp Bạch Dương giáo là chính xác sao? Một cao tầng nhịn không được hỏi. Làm sao mà không chính xác? Tư Đồ Phong gật đầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là sợ việc này xảy ra sau đó thánh giáo sẽ thu thập từng nhà chúng ta, mà chúng ta lại không liên thủ cùng nhau đối phó thánh giáo, đúng không? Vâng. Cao tầng này gật đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Tư Đồ Phong nói. Cố nhiên thánh kim giáo chúng ta hiện giờ nhân thủ không ít, nhưng ngươi nhìn xem, lần này Hà Kính Phong mang đi chính là ước chừng 5 đội hổ kỳ. Ngươi nghĩ 5 đội hổ kỳ này là ăn chay sao? Thánh kim giáo chúng ta hiện giờ cũng chỉ có hơn 2.000 tinh nhuệ, chỉ sợ toàn bộ đáp vào mới miễn cưỡng đấu lại. Vì một cái tương lai mờ mịt mà liên thủ đem thế lực hiện giờ của chúng ta đáp đi vào sao? Tư Đồ Phong thở hắt ra nói. Tiếp tục xem đi. Lúc này những ma giáo đứng ngoài quan sát giống như thánh kim giáo không phải số ít, mà ở thời điểm mọi người đang quan sát, Lâm Hiểu Phong và Hà Kính Phong vẫn đang đối cầm cùng nhau. Hai người đều có ý đồ muốn tìm được sơ hở của đối phương, sau đó ra tay nhất cử đánh bại đối phương. Hai người quan sát lẫn nhau, hơn nữa không ngừng dùng ngôn ngữ tới công kích đối phương. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không lộ ra bất luận sơ hở gì. Rốt cuộc Hà Kính Phong nhịn không được, hắn vươn tay phải, tiếp theo bên trong bàn tay phải của hắn thế nhưng chậm rãi vươn ra một thanh trường kiếm được làm từ xương cốt. Đây chính là binh khí của hắn, cũng thật sự là vũ khí được đúc ra từ xương cốt của hắn. Lâm Hiểu Phong, nói nhiều cũng không có bất luận ý nghĩa gì, chịu chết đi. Hà Kính Phong nói xong, hai tay nâng lên, cả người như một viên đạn pháo, phanh một tiếng, bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong gào thét vọt tới. Lâm Hiểu Phong cũng đã sớm có chuẩn bị tốt. Ở thời điểm Hà Kính Phong lao tới trong nháy mắt, Lâm Hiểu Phong liền cầm yêu đao, một đao hướng về trường kiếm làm bằng xương cốt trong tay hắn để ngăn cản. Phanh một tiếng, yêu đao cùng với trường kiếm xương cốt này đối đánh cùng nhau, tức khắc tóe ra tia lửa. Đang đang đang, hai thanh vũ khí không ngừng va chạm, truyền đến tiếng vang lách cách. Thực lực của Hà Kính Phong xác thật mạnh thêm, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, Hà Kính Phong có vẻ rất nhẹ nhàng nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi nhìn xem, ngươi thật sự yếu giống như một con dẹp, chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể bóp chết ngươi. Nhưng ta luyến tiếc người chết, ta còn muốn chậm rãi làm cho ngươi nhục nhã. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói. Nhục nhã ta? Nói nghe thật đúng là nhẹ nhàng, trước tiên đem ta đánh bại rồi nói sau. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên lùi về phía sau, hơn nữa nâng tay trái lên. Thiên vấn ma đào nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng bất chấp có thể bị sát khí khống chế hay không. Huống chi lúc trước khi đối phó Chư Bát Giới, hắn liền sử dụng thiên vấn ma đào, sau đó bị Chư Bát Giới đánh cho ngất xỉu. Nhưng thật bất ngờ, lại không có bị sát khí trong thân thể khống chế. Chấn lục hợp, Chu Bát Phương, yêu tả lùi, thiên hạ lãng, song đào ma thanh trảm. Lâm Hiểu Phong niệm đến đây, khí thế trên người lập tức bạo tăng. Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, vọt đi lên. Tới, tiếp được một đao này thử xem. Phanh một tiếng, Hà Kính Phong vội vàng nâng kiếm chắn đỡ. Không nghĩ tới một đao này của Lâm Hiểu Phong, vậy mà chưa đến cánh tay của hắn có chút tê dại. Hơn nữa, đem Hà Kính Phong đánh lui vài bước. Lâm Hiểu Phong một đao chém qua, nói. Lúc này mới vừa bắt đầu thôi. Tiếp theo, một đao lại một đao hướng về phía của Hà Kính Phong chém tới. Tuy rằng thế công hung hãn, nhưng là cơ hồ tất cả công kích đều bị Hà Kính Phong ngăn cản. Trên mặt của Hà Kính Phong lộ ra tươi cười. Lúc này mới có chút ý tứ. Mạnh quá. Mặc kệ là người của thánh giáo hay là người trong cao ốc quốc siêu, hai bên nhìn hai người chiến đấu ở giữa quảng trường, tất cả đều là khiếp sợ. Bọn họ biết Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong thể lực đích xác mạnh mẽ, chính là không nghĩ rằng sẽ mạnh mẽ tới mức độ này. Tốc độ hai bên không ngừng kéo lên, thậm chí hai bên chỉ có thể nhìn đến bóng người, đến vũ khí trong tay bọn họ đều không thể nhìn thấy. Kim Đại Xuyên nhìn thấy hai người chiến đấu bên ngoài, nhìn không được nuốt nước miếng nói: hai người bọn họ thật đúng là cường hãn. Rốt cuộc thiếu chủ được xưng là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo, mà Hà Kính Phong tuy rằng là địch nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn lấy thân thể thiên ma trọng sinh, thực lực xác thật mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Trần Phi ở một bên khẽ gật đầu. Đếm không hết ánh đào không ngừng bay múa ở bên cạnh Hà Kính Phong, vậy mà Hà Kính Phong lại không chịu bất luận thương thế gì. Hai người lúc này lại là đấu đến không phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Đương nhiên việc này kỳ thật cũng thực bình thường, Hà Kính Phong thân thể là thiên ma không giả, mà Lâm Hiểu Phong cũng là ma thể bẩm sinh. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hai người thật đúng là thế lực ngang nhau. Một trận chiến này hai người đã đánh 5 phút đồng hồ đều không có dấu hiệu dừng lại. Nguyên bản Hàng Chu còn đang lo lắng, lại là nhẹ nhàng thở ra. Ngay từ đầu nàng còn sợ Lâm Hiểu Phong sẽ thua, lúc này xem ra một trận chiến này cũng đều không phải không có cơ hội thủ thắng. Kim Đại Xuyên nhìn hai người chiến đấu bên ngoài, nhìn không được nói: chúng ta muốn nghĩ cách hay không, âm thầm giúp thiếu chủ một chút? Không. Hàng Chu lắc đầu nói. Trần Phi cũng gật đầu, trừng mắt nhìn Kim Đại Xuyên nói: người biết hỗ trợ, coi đối phương là ngốc à? 400 người chúng ta hỗ trợ hữu dụng, hay là hơn 2000 người của đối phương hỗ trợ sẽ hữu dụng đây? Điều này cũng đúng. Kim Đại Xuyên sờ sờ cái gáy, gật đầu nói. Hạng Chu nói: đều không phải là nguyên nhân này. Ta hiểu biết tính tình của Hiểu Phong, loại thời điểm này hắn tuyệt đối không muốn có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn cùng với Hà Kính Phong chiến đấu, bởi vì hắn có chấp niệm của cường giả. Hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn, hắn sẽ thắng. Cùng lúc đó, bên phía Thánh giáo cũng có người đề nghị muốn ra tay trực tiếp giúp Hà Kính Phong lấy được thắng lợi. Cung Trùng Bảo Hiến lại ra mặt ngăn cản bọn họ: nếu các người muốn tìm cái chết, cứ việc làm như vậy. Lúc này đây chiến đấu chính là cơ hội để Thánh chủ rửa mối nhục xưa. Nếu các người ra tay, mặc dù thắng, Thánh chủ cũng sẽ không có chút nào cao hứng. Chỉ là Công Hướng đại sư vẫn luôn kéo dài như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Trên mặt Cung Trùng Bảo Hiến lộ ra nụ cười giả tạo. Các người chẳng lẽ cho rằng đây là đã hóa thiên ma chân chính rồi sao? Các người cũng coi nhẹ việc Thánh giáo của mình tiêu phí mấy năm thời gian luyện ra thiên ma này. Hà Kính Phong lúc này không ngừng ngăn cản công kích của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, hóa thiên ma chính là có 3 biến hóa, ta lúc này mới là biến hóa thứ nhất, vậy mà ngươi chỉ có thể đạt tới loại trình độ này, thật là quá kém, làm cho ta đối với ngươi chính là hoàn toàn thất vọng. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển. Phải không? Vậy ngươi lấy ra thực lực mạnh nhất tới đấu cùng ta đi, ngươi kéo dài như vậy thì có ý nghĩa gì đây? Ta nói rồi, ta sẽ không dễ dàng liền giết ngươi. Liền tính là người muốn chết, ta cũng sẽ không dễ dàng liền để cho người chết nhẹ nhàng như vậy. Nói đến đây, Hà Kính Phong vươn tay, một cỗ sát khí cường đại từ trên người hắn lại lần nữa trào ra. Những sát khí đó hoàn toàn đem Hà Kính Phong bao trùm. Thực mau, những sát khí đen nhánh đó lại tan đi, thân thể Hà Kính Phong lại bị vậy hoàn toàn bao trùm. Mà trên trán hắn thế nhưng sinh ra 2 sừng, thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Lâm Hiểu Phong nhìn đến tình cảnh này, Hà Kính Phong hiện giờ giống như nửa quái vật, yêu đao trong tay thuận thế lên hướng trên người của Hà Kính Phong chém tới. Tốc độ của Hà Kính Phong so với trước đó càng nhanh hơn, hắn dễ dàng liền né tránh một đao này. Hơn nữa đột nhiên một chân đá vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong, phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị đá bay trở về, lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại. Lâm Hiểu Phong, ngươi chính là một phế vật, không có bất luận cái gì để dùng. Có thể tới hôm nay, bất quá cũng là do vận khí tốt mà thôi. Hà Kính Phong chậm rãi hướng về phía Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất đi đến. Ngươi là ma thể bẩm sinh, cùng ta là thân thể thiên ma tồn tại cùng một trình độ. Nhưng chính là ngươi lại một chút không có khai phá được một thân ma thể bẩm sinh này. Ma thể bẩm sinh này chính là một bảo tàng lớn. Hai mắt Hà Kính Phong lộ ra vẻ khát máu, hơn nữa liếm liếm môi nói: yên tâm, chờ sau khi ta giết chết người, sẽ đem người một ngụm ăn vào. Da thịt của người chính là đồ đại bổ đối với ta. Đồ đại bổ? Lâm Hiểu Phong lau vết máu trên khóe miệng, tiếp theo đứng lên. Trong lòng hắn kỳ thật cũng rất không cam lòng. Nếu hắn bại bởi những người khác, vậy cũng còn không câu oán hận, nhưng lại là cố tình thua ở trong tay Hà Kính Phong. Phanh một tiếng, Hà Kính Phong một chân đá vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trượt dài vài mét trên đất, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Lâm Hiểu Phong cũng là hít sâu một hơi. Muốn giết liền giết cho thống khoái đi. Người muốn thống khoái sao? Hà Kính Phong thẳng người nói. Thế nhưng ta cố tình chậm rãi tra tấn người, ta muốn nhìn xem người đến cùng có năng lực gì. Bỗng nhiên phía dưới một cống thoát nước cách đó không xa, thế nhưng có đồ vật chui ra, vô số độc trùng đếm không được từ bên trong bò ra, hơn nữa hướng tới Hà Kính Phong đánh úp lại. Độc trùng? Hà Kính Phong khẽ cau mày. Khi những độc trùng đó đi vào trước người hắn, sát khí trên người Hà Kính Phong chấn động. Nếu là độc trùng tầm thường, chỉ sợ chấn động này liền đủ để đem vô số độc trùng này nghiền đến sạch sẽ. Nhưng giờ phút này, những độc trùng đó không những không có xảy ra bất luận việc gì, ngược lại là một đám càng thêm điên cuồng hướng về phía Hà Kính Phong vọt tới. Tay phải Hà Kính Phong vung kiếm cốt lên, tức khắc liền chết mấy chục độc trùng. Nhưng độc trùng đó vô biên vô tận, căn bản là giết không hết. Hơn nữa, những độc trùng đó quay ở chung quanh Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên là muốn bảo hộ Lâm Hiểu Phong. Quả nhiên là con dẹp, còn muốn cho đám sâu bọ này bảo hộ. Hà Kính Phong khinh thường nói. Đương nhiên, Hà Kính Phong cũng nhanh chóng lui về phía sau. Hắn nhìn ra những độc trùng này không phải mặt hàng bình thường. Hắn cũng không dám để cho những độc trùng đó công kích. Và nhất bị chúng phải kịch độc gì, khiến cho lật thuyền trong mương, vậy thì sẽ không hay. Lâm Hiểu Phong cũng kỳ quái nhìn những độc trùng đó. Hắn nhìn ra tới, những độc trùng này đều không phải là đồ vật mà Bạch Dương Giáo sử dụng, bởi vì Bạch Dương Giáo không có cao thủ như vậy. Đổi làm độc trùng bên ngoài Bạch Dương Giáo nuôi dưỡng, chỉ sợ những sát khí đó vừa bùng nổ là có thể đem những cổ trùng đó nghiền ép giết sạch. Lúc này những độc trùng kia thoạt nhìn ngược lại giống như những thứ trong ai hào cổ huyệt lúc trước. Trong cống thoát nước, một người đưa vô số độc trùng bao bọc chậm rãi đi lên. Sau khi những độc trùng đó tan đi, trùng lão tươi cười đầy mặt nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Lâm tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhìn thấy trùng lão xuất hiện, Lâm Hiểu Phong lại là có chút không hiểu được tình huống. Chính mình đấu cùng với Hà Kính Phong, trùng lão bỗng nhiên ra tới hỗ trợ, đây là tình huống như thế nào? Hà Kính Phong cũng đang tự cân nhắc. Từ đầu xuất hiện cao nhân, bỗng nhiên ra tay phá hỏng chuyện của mình như vậy. Liền ở thời điểm hắn đang ngây người, bỗng nhiên năm cỗ thi thể hướng về vị trí của hắn vọt tới. Hà Kính Phong hai mắt đảo qua, tức khắc nhìn ra đây là ngũ hành thi. Ngũ hành thi liên thủ xông lên, Hà Kính Phong cười lạnh một tiếng. Thật đúng là loại phế vật này cũng muốn đối phó ta. Nói xong, Hà Kính Phong lại cũng không lùi, mà là đón đỡ năm con hành thi này. Năm con hành thi cùng với Hà Kính Phong đối chiến một chỗ, Lâm Hiểu Phong nhìn đến không khỏi cũng có chút kỳ quái. Năm con hành thi này hắn cũng đã thấy qua. Giờ phút này Vương Dung cùng với một lão nhân khác từ dưới cống ngầm chui ra, bởi quá độc trùng trong cống thoát nước cũng không có công kích hai người bọn họ. Vương Dung, các người tại sao bỗng nhiên ra tay tới giúp ta? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Đã sớm tới rồi, Vương Dung nói. Bất quá trùng lão nói ngươi cùng với Hà Kính Phong chiến đấu, việc này đối với hai người các người đều rất quan trọng, cho nên chúng ta ngay từ đầu không chuẩn bị ra tay. Cuối cùng ngươi sắp bị thua ở trong tay hắn, ba người chúng ta mới quyết định động thủ. Vị này là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía lão nhân không quen biết này hỏi. Ta tên là Nhân Chấn, chuyển nhân tử nhân kinh. Nhân Chấn mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh minh bạch là chuyện gì. Hắn nhìn về phía Vương Dung hỏi. Nói như vậy, ngươi là truyền nhân của Tẩu Thi Kinh, mà các người sở dĩ tới nơi này là Nhất Ma, cũng chính là sư phụ của ta cho các ngươi tới. Không sai. Ba người bọn họ đều gật đầu. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là ấm áp, không nghĩ tới Nhất Ma kia còn biết phái người tới trợ giúp chính mình. Phình một tiếng, năm con ngũ hành thi kia toàn bộ bay ngược trở về, nằm trên mặt đất, không có động tĩnh. Vương Sung nhíu mày thật chặt. Mà lúc này, thấy bên phía của Lâm Hiểu Phong có trợ giúp, nhân mã của năm đội hổ kỳ liền chuẩn bị xông lên hỗ trợ. Các người không ai được hỗ trợ, ta muốn theo chân bọn họ chậm rãi chơi một chút. Hà Kính Phong cười lại một tiếng, nhìn ba người cách đó không xa. Ba người các người cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Gióng già quá ha. Trùng lão hừ lại một tiếng. Tiếp theo, Vương Sùng còn có Nhân Trấn, ba người bọn họ cùng nhau vọt đi lên. Tuy nhiên, mặc dù là ba mạch truyền nhân bọn họ liên thủ, thế nhưng cũng không thể áp chế được Hà Kính Phong, căn bản chịu được không nổi. Rốt cuộc ba người bọn họ nghiêm khắc tới nói, đều không hề am hiểu cận chiến. Vương Sùng chuyên dùng thi thể, Trùng lão lại là dùng sâu độc. Ba người bọn họ cùng với Hà Kính Phong cận chiến, quá mức bất lợi. Hà Kính Phong trực tiếp đánh ba người bọn họ ngã xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong nhìn xung quanh trái phải một chút, lớn tiếng cười nói. Thấy được không? Đây là đệ nhất một thế hệ ma đạo trẻ tuổi trong truyền thuyết. Mặc dù có ba người giúp đỡ, cũng hoàn toàn không đủ để ta giết. Lâm Hiểu Phong, ta nói cho ngươi, hiện giờ ta mới là đệ nhất của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi. Ngươi bất quá chỉ là một con kiến, một thứ bé nhỏ không đáng kể. Hôm nay ta muốn nhìn còn có người ra tới giúp ngươi hay không. Thốt ra lời này xong, Hà Kính Phong liền đi về phía trước, muốn giết chết mấy người bọn họ. Không nghĩ tới, trên bầu trời đen nhánh đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm đen nhánh bay vụt xuống dưới, cắm ở giữa Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong. Đôi mắt của Lâm Hiểu Phong run lên. Đây là đệ nhất ma kiếm. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy đệ nhất ma kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cả người đều sửng sốt nửa ngày. Lúc này, một bóng người từ trên trời hạ xuống, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đứng ở phía trên đệ nhất ma kiếm. Lộ Nguyên Thanh lúc này khoanh tay đứng ở trên thân đệ nhất ma kiếm, thế nhưng giống như kim kế độc lập, không chút sức mẻ. Hà Kính Phong nhìn thấy người này bỗng nhiên xuất hiện, khẽ cau mày. Người nào dám làm hỏng chuyện của ta, tìm chết sao? Không phải ngươi nói còn có ai có thể bảo vệ được tiểu sư đệ của ta sao? Lục Nguyên Thanh nói xong, nhẹ nhàng nhảy lên, chân cũng đá vào phía trên của thanh kiếm. Đệ nhất ma kiếm xoát một tiếng bắn ra ngoài. Hà Kính Phong thấy vậy, vội vàng nâng cốt kiếm trong tay lên chắn đỡ. Đang một tiếng, cốt kiếm khó khăn miễn cưỡng ngăn chặn được một kiếm này. Bất quá đồng thời, Lục Nguyên Thanh cũng xuất hiện ở trước người Hà Kính Phong. Tay của Lục Nguyên Thanh bắt lấy thanh kiếm, dùng sức đâm mạnh. Nguyên bản cốt kiếm đang ngăn trở đệ nhất ma kiếm, thế nhưng ba một tiếng giòn vang, tiếp theo toàn bộ kiếm cốt hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Sao có thể? Trong lòng Hà Kính Phong nhảy dựng, người này quá mạnh, so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Tay phải của Lộ Nguyên Thanh bắt lấy đệ nhất ma kiếm, tiếp theo nhanh chóng múa may, từng miệng vết thương xuất hiện ở trên người Hà Kính Phong. Phanh một tiếng, Hà Kính Phong trực tiếp bay ngược trở về, té lăn thật mạnh trên mặt đất, hơn nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt Lộ Nguyên Thanh lộ ra thần sắc khinh thường, khẽ lắc đầu. Người cũng xứng đáng tự xưng là đệ nhất ma đạo sao? Một kích bất kham. Ngươi là người nào? Hà Kính Phong trong lòng đại kinh thất sắc. Hắn còn tưởng rằng chính mình cùng Lâm Hiểu Phong cũng đã là cao thủ đứng đầu trong một thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng nam tử cầm trong tay trường kiếm đen nhánh này, thực lực vậy mà so với hắn cao hơn nhiều như vậy. Quá mạnh. Hắn đã hóa thiên ma ở mức độ thứ hai, vậy mà không có lực đánh trả. Mà hóa thiên ma ở mức độ thứ ba càng là sẽ cường hãn. Lúc này Hà Kính Phong căn bản không dám dùng. Cung Trùng Bảo Hiến vội vàng chạy lên, nâng Hà Kính Phong dậy. Căn cứ hiểu biết của ta đối với giới âm dương Trung Quốc, người trước mắt này hẳn là đệ nhất ma đạo lúc trước, Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh? Đồng tử của Hà Kính Phong hơi hơi co rụt lại. Lúc trước luận võ trong ma đạo, Lộ Nguyên Thanh không có tới dự thi. Hơn nữa nhiều năm qua, sau khi gia nhập Thiên Lý Giáo lại cũng không có ra tay. Tuyệt đại bộ phận người đều đã quên mất sự lợi hại của Lộ Nguyên Thanh này. Thậm chí Hà Kính Phong đều cho rằng Lộ Nguyên Thanh bất quá cũng chỉ là đệ nhất ma đạo lúc trước. Ngần ấy năm tới, ma đạo nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lục Nguyên Thanh đã sớm bị thời đại đào thải. Không nghĩ tới Lục Nguyên Thanh này bỗng nhiên ra tay, lại có thể dễ dàng đem chính mình đánh bại. Đệ nhất ma kiếm trong tay của Lục Nguyên Thanh đang không ngừng tản mát ra sát khí đen nhánh. Lục Nguyên Thanh lại là mày nhăn lại, chỉ dùng thanh âm chính hắn có thể nghe được đối với đệ nhất ma kiếm nói: đừng quấy rối. Thế nhưng sát khí này lại đan xen hỗn loạn, thô bạo lên. Hà Kính Phong cũng đã nhận ra sát khí trên người của Lộ Nguyên Thành xuất hiện vấn đề. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng, tiếp theo nở nụ cười. Sát khí hỗn loạn, nhìn dáng vẻ này, người cũng không thể hoàn toàn khống chế được cố lực lượng trên người này. Nói xong, Hà Kính Phong đứng lên, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, lúc trước là đệ nhất chính đạo, sau đó lại gia nhập ma đạo, càng lại là trở thành đệ nhất ma đạo. Nhân vật truyền kỳ như ngươi, thế nhưng còn không khống chế được lực lượng trên người. Nhìn dáng vẻ này, thật là ông trời cũng giúp ta. Hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi, nuốt ăn thân thể ngươi. Tiếp theo, Hà Kính Phong bay thẳng về phía của Lộ Nguyên Thành. Hắn nhìn ra Lộ Nguyên Thành xảy ra vấn đề, liền muốn thừa cơ hội này giải quyết Lộ Nguyên Thành. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, hắn vừa tới gần Lộ Nguyên Thành, sát khí khổng lồ trên người Lộ Nguyên Thành nháy mắt ùa về phía hắn. Cái gì? Hà Kính Phong không nghĩ tới sát khí đã hỗn loạn lên, thế nhưng còn có uy lực như vậy. Tiếp theo, Lộ Nguyên Thành ngẩng đầu, đồng tử của hắn đã biến thành màu đỏ. Chỉ là một kẻ hèn thiên mà cũng dám hùng hằng ngang ngược sao? Đột nhiên, Lộ Nguyên Thành, không đúng, phải nói là đệ nhất ma kiếm trong tay của Lộ Nguyên Thành truyền đến lực lượng làm cho Hà Kính Phong cảm thấy khủng bố. Loại cảm giác này liền như chính mình đứng trước một hồng hoang cự thú, tùy thời đều có thể đem chính mình mồi ngụm cắn nuốt. Chạy! Lúc này Hà Kính Phong chỉ có một ý niệm này, hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng Lộ Nguyên Thành có thể dễ dàng cho hắn rời đi như vậy sao? Lộ Nguyên Thành nháy mắt chắn ở phía trước đường lui của hắn. Muốn đi sao? Lộ Nguyên Thành dùng kiếm bỗng nhiên hướng về phía Hà Kính Phong múa may quay cuồng. Hà Kính Phong căn bản trốn tránh không thoát. Xì một tiếng, ngực hắn bị bổ ra một lỗ thủng lớn. Đừng nói xương cốt, miệng vết thương này mở ra, thậm chí liền có thể nhìn thấy nội tạng trong thân thể. Hà Kính Phong nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Cung Trung Bảo Hiến cũng nhìn ra không thích hợp, vội vàng hô lên. Năm đội hổ kỳ các người còn ngây ngốc làm gì? Mau tiến lên, giết người này! Lại kéo dài, nếu để cho Hà Kính Phong chết ở trong tay Lộ Nguyên Thành, như vậy mục đích của chính mình cực khổ chạy tới Trung Quốc đã có thể bị hủy hoại. Hơn 2.000 người bay thẳng về phía của Lộ Nguyên Thanh đánh úp lại. Lúc này Hà Kính Phong đã là sức cùng lực kiệt, nếu tiếp tục tái chiến chỉ sợ cũng sẽ chết ở trong tay Lộ Nguyên Thanh. Cũng may khi hơn 2.000 người này đuổi tới, lập tức yểm hộ cho Hà Kính Phong rút lui. Lộ Nguyên Thanh lúc này thoạt nhìn mơ hồ đã mất đi thần trí, gặp người liền giết. Lâm Hiểu Phong được nâng dậy, Trùng lão nhìn Lộ Nguyên Thanh chém giết trong đám người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thực lực thanh niên này vậy mà khủng bố như vậy. Vương Dung ở một bên gật đầu nói. Thực lực Lộ Nguyên Thanh vốn là kinh người, bất quá không nghĩ tới vậy mà đạt tới loại trình độ này rồi. Trùng lão không khỏi cảm khái. Hiện tại thật đúng là thiên hạ của người trẻ tuổi. Những lão già cổ hủ chúng ta làm sao có thể tranh thiên hạ cùng người trẻ tuổi các người như vậy? Lâm Hiểu Phong nghe được hai người bọn họ nói chuyện, lại là ngồi không yên. Chiến đấu nơi đó chính là nhị sư huynh của mình. Lục Nguyên Thanh chính là cố ý tới giúp chính mình. Lúc này Lục Nguyên Thanh lâm vào 2.000 người vây công, hắn há có thể không quan tâm tới. Ngươi định làm gì? Trùng lão thấy Lâm Hiểu Phong muốn đi liền nói. Là muốn đi cứu người, cứu Lộ Nguyên Thanh sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tôi không thể nhìn nhị sư huynh của tôi bị bọn người kia giết chết. Ai nói tiểu tử Lộ Nguyên Thanh kia sẽ bại? Trùng lão ha ha nở nụ cười. Chẳng lẽ hắn có thể đấu được hơn 2.000 người kia sao? Vương Dung có chút không thể tưởng tượng được nói. Liền tính hắn có phân thực lực này, thế nhưng thể lực, sát khí tiêu hao cũng chịu đựng không nổi đi. Tiểu tử các người còn trẻ tuổi, nào có thể hiểu được sự lợi hại của đệ nhất ma kiếm? Trùng lão nói, từ xưa đến nay, nhiều loại tà binh như thế, bao gồm thiên vấn ma đào, yêu đào phiêu huyết, vân vân. Vì sao chỉ có thanh kiếm này có thể xưng là đệ nhất ma kiếm? Đây chính là đệ nhất ma kiếm, đệ nhất tà binh chân chính trong ma đạo. Trùng lão chậm rãi mở miệng nói. Kiến thức của Vương Dung cùng với Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có nhiều bằng Trùng lão. Lâm Hiểu Phong hỏi, Trùng lão, đệ nhất ma kiếm này có cái gì đặc biệt sao? Nếu là Lộ Nguyên Thanh cầm thanh kiếm này, như vậy có lẽ hắn sẽ đào tẩu hoặc là thua ở trong tay những người này. Trùng lão chỉ vào Lộ Nguyên Thanh ở bên trong chiến đấu nơi xa kia. Thế nhưng Lộ Nguyên Thanh lại bị đệ nhất ma kiếm khống chế. Đệ nhất ma kiếm cường hãn ở chỗ đó là phàm những người bị hắn giết chết, sát khí trên người liền sẽ bị đệ nhất ma kiếm toàn bộ hút vào. Kể từ đó, đệ nhất ma kiếm cơ hồ có thể khống chế sát khí quần quận không ngừng. Trùng lão quay đầu lại hướng về phía Lâm Hiểu Phong nói, bất quá người tốt nhất cho người của Bạch Dương giáo các người bỏ chạy đi. Nhị sư huynh của người đã bị đệ nhất ma kiếm khống chế, đến lúc đó hắn cũng sẽ không phân rõ địch ta, mà là đem người trước mặt toàn bộ giết sạch. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này sắc mặt trầm xuống, tiếp theo gật gật đầu, hiểu rồi, tôi sẽ liền để cho người mau chóng bỏ chạy. Nói xong, hắn mang theo ba người Trùng lão đi vào trong cao ốc Cố Siêu. Lúc này hơn 400 người đồng thời đứng ở chỗ này chờ đợi. Tiểu Chu, mau chóng để cho người chạy trốn đi. Lâm Hiểu Phong trực tiếp hướng về phía Hạng Chu nói. Hạng Chu nghe thấy như vậy, thần sắc sửng sốt, liền hỏi, làm sao vậy? Lộ Nguyên Thanh ở bên ngoài kia không phải đã chặn được người của thánh giáo sao? Là thế này. Trùng lão ở một bên đem những lời vừa nói với Lâm Hiểu Phong lại nói một lần nữa với Hạng Chu. Hạng Chu nghe xong lúc này mới nghiêm túc gật đầu, nàng nói, được, mình sẽ liền để cho người mau chóng rút lui. Nếu nói Lộ Nguyên Thanh lúc này là đang chiến đấu, không bằng nói rằng hắn là đang tiến hành một hồi tàn sát. Lúc này đã có hơn 100 người ngã vào bên trong vũng máu. Phàm là kiếm của Lộ Nguyên Thanh đưa đến chỗ nào, cơ hồ không có một người sống sót. Những tinh nhuệ của thánh giáo đó đều không phải là hàng người sợ chết, nhưng lúc này cũng bị Lộ Nguyên Thanh làm cho khiếp sợ, không dám tiến về phía trước, thậm chí không ngừng lui về phía sau. Để người tiến về phía trước cho ta, nhiều người như vậy, ta không tin còn không giết được một tên Lộ Nguyên Thanh này. Hà Kính Phong lớn tiếng gào giống nói. Cung Trung Bảo Hiến ở bên cạnh lại vội vàng khuyên bảo, thánh chủ, không thể đánh tiếp. Thực lực Lộ Nguyên Thanh này vượt qua tưởng tượng của chúng ta, đánh tiếp như vậy không có bất luận ý nghĩa gì. Hy sinh nhiều tính mạng như vậy cũng chỉ là vì giết một mình Lộ Nguyên Thanh hắn, không đáng giá. Người nói cái gì? Hà Kính Phong xót một chút, duỗi tay bao lấy cổ của Cung Trung Bảo Hiến. Người muốn bảo ta rút phải không? Người có gan liền nói lại một lần nữa xem. Trên mặt của Cung Trung Bảo Hiến lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cắn chặt răng nói, mặc dù hôm nay thánh chủ muốn giết ta, ta cũng phải nói, lúc này nếu tiếp tục đánh tiếp không có bất luận ý nghĩa gì. Ngài xem bộ dáng của Lộ Nguyên Thanh, mặc dù là có thể giết hắn, chúng ta ít nhất cũng phải trả giá bằng nhân mã của một đội hổ kỳ. Hà Kính Phong rất muốn bóp nát cổ của Cung Trung Bảo Hiến, bất quá lại vẫn là nhịn xuống. Hà Kính Phong kỳ thật cũng là hành động theo cảm tính mà thôi. Hắn không chịu nổi khuất nhục bị Lộ Nguyên Thanh đánh bại. Rốt cuộc lúc này không chỉ là ở trong mắt những người của Bạch Dương giáo cùng với những người của thánh giáo bị người đánh bại, mà còn có vô số thám tử của những ma giáo khác cũng đang nhòm ngó. Dưới tình huống như thế bị người đánh bại, làm sao không cho Hà Kính Phong tức giận. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, theo như lời của Cung Trung Bảo Hiến, đó là sự thật, đem nhân thủ hao phí ở chỗ này không có bất luận ý nghĩa gì. Hạ lệnh rút lui. Hà Kính Phong trong lòng thở hắt ra, bốn chữ này nói ra tràn đầy vẻ không cam lòng. Cung Trung Bảo Hiến gật đầu. Lộ Nguyên Thanh cả người máu tươi, đương nhiên những máu tươi đó đều không phải là hắn. Thành viên thánh giáo ở khoảng cách gần hắn nhất trong lòng tràn đầy khiếp sợ, mỗi khi xông lên thậm chí đều chưa tới bên cạnh của Lộ Nguyên Thanh đã bị Lộ Nguyên Thanh dùng một kiếm chém chết. Lộ Nguyên Thanh liền giống như cắt lúa mạch, nơi nào đi qua đều sẽ ngã xuống một mảnh người. Dù là người rắn giỏi không sợ chết, đối mặt tình cảnh như thế, chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý tiếp tục xông lên trước đi chém giết. Lùi, lùi lại! Mệnh lệnh lùi lại vừa truyền đến, tức khắc làm cho những người này thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa cất bước liền chạy. Phải biết rằng Lộ Nguyên Thanh không có ngừng việc giết chóc, nếu như chạy trốn chậm, chỉ giờ cũng sẽ chết ở dưới kiếm của Lộ Nguyên Thanh. Trên thực tế, bởi vì mệnh lệnh rút lui truyền đến, cho nên người hỗn loạn dẫm đạp lên nhau mà chết đều không phải số ít. Lúc này toàn bộ tình huống có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm rồi. Mà bên kia, người của Bạch Dương Giáo đã từ cửa sau của cao ốc Quốc Siêu rời đi, bất quá lại có một người ở lại, Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vẫn là không yên tâm Lộ Nguyên Thanh. Hạng Chu khuyên bảo đã lâu, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không muốn rời đi. Mà Hạng Chu nguyên bản cũng chuẩn bị cùng với Lâm Hiểu Phong ở lại, bất quá Lâm Hiểu Phong thái độ cương quyết để cho nàng chết tiền cùng với người của Bạch Dương Giáo rời đi. Một phương diện, Bạch Dương Giáo rút lui nhất định phải có Hạng Chu dẫn dắt, như vậy mới có thể bảo đảm không xảy ra nhiễu loạn gì. Mà về phương diện khác, Lâm Hiểu Phong tin tưởng vững chắc Lộ Nguyên Thanh sẽ không giết chính mình. Nhưng Hạng Chu thì không chắc chắn. Một mình Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa cao ốc Quốc Siêu, nhìn người của Thánh Giáo đã bắt đầu rút lui, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lộ Nguyên Thanh lúc này đứng ở tại chỗ, sau khi những người của Thánh Giáo đào tẩu, hắn cũng không có đuổi theo chém giết. Thực mau, toàn bộ trung tâm quảng trường chỉ để lại thi thể đầy đất. Lộ Nguyên Thanh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hắn cầm trong tay đệ nhất ma kiếm, bay thẳng về phía Lâm Hiểu Phong vọt tới. Lâm Hiểu Phong cứ đứng như vậy, nhìn hai mắt của Lộ Nguyên Thanh, căn bản không có ý tứ muốn cử động. Lộ Nguyên Thanh không ngừng tới gần Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt hắn cũng lộ ra thần sắc dãy rủa. Hiển nhiên, Lộ Nguyên Thanh muốn thoát ly khỏi sự khống chế của đệ nhất ma kiếm. Rốt cuộc, khi vị trí của đệ nhất ma kiếm chỉ còn cách Lâm Hiểu Phong 1 mét. Dừng lại cho ta! Lộ Nguyên Thanh giống lớn một tiếng, đệ nhất ma kiếm rốt cuộc là ngừng lại. Nhị sư huynh! Lâm Hiểu Phong nhìn Lộ Nguyên Thanh trước mặt, mở miệng hô lên. Lộ Nguyên Thanh hé miệng, từng ngụm thở hổn hển. Chiến đấu liên tiếp làm cho hắn cảm giác mỏi mệt không thôi. Nhị sư huynh, tại sao anh lại đến? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lộ Nguyên Thanh nói: Thánh Giáo mênh mông quần quần muốn tiến công Bạch Dương Giáo các người, ta liền muốn tới, muốn xem có thể cứu được đệ hay không. Anh không sao chứ? Lâm Hiểu Phong muốn đi lên trước. Đừng tới đây! Lộ Nguyên Thanh giống to, tay hắn cầm đệ nhất ma kiếm lúc này run rẩy rất nhỏ. Đệ tới gần, ta sợ khống chế không được nó, ra tay giết đệ. Nhị sư huynh, nếu khống chế không được thứ này, anh không cần đệ nhất ma kiếm này không phải sẽ tốt sao? Lâm Hiểu Phong khuyên bảo. Tội gì phải làm như vậy? Lộ Nguyên Thanh khẽ lắc đầu. Tiểu sư đệ, người không hiểu rõ. Đồ vật mà ta cùng với đệ mong muốn là không giống nhau. Đệ mong muốn đơn giản đó là có thể sinh hoạt an ổn. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Tuy rằng nói hắn sáng lập Bạch Dương Giáo, nhưng bản chất lại không phải theo đuổi quyền lực, mà là vì muốn ở trong tay Thánh Giáo cùng với Trảo Yêu Cục tự bảo vệ chính mình mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.